Chương 4. 1423 bị lừa rồi. Ba nhờ vương cuồng cảm giác được trước mặt bình chướng tựa hồ bị đánh vỡ, khi thấy trước mắt xuất hiện một mảnh lục lâm lúc, trong lòng không khỏi thật dài thở phào một hơi. Đầy đầu dính đầy cắt vàng bùi lờ ơ tờ, toàn thân chật vật không chịu nổi yêu diễm nữ, lúc này nơi nào còn có nửa điểm xinh đẹp mị thái tại, toàn bộ nhi một thảm hề hề ăn mày, trong mắt tách ra ngạc nhiên hào quang. Vương ca, chúng ta phá vỡ trận pháp này, phá vỡ a, cảm ơn trời đất, cũng không biết tại cái kia đáng chết cắt vàng đại trận bên trong, cùng một nhân cọc cùng quỷ linh chiến đấu bao lâu, tốt xấu còn có thể có mệnh đi ra. Lại nhìn chung bên cạnh mình, toàn bộ lính đánh thuê đội ngũ 25 người, bây giờ chỉ còn lại Cốc Nghệ Hiên, Hoàng Kỳ Sơn, Trung Dì, Tô Phú Quý, cùng với đội trưởng Vương Cuồng, đội viên Đậu Đỏ cùng chính nàng. 25 người chết đến chỉ còn lại 7 người, dạng này hy sinh xác suất giản làm cho người ta kinh tâm động phách. Yêu Hồng không biết nên không nên quỳ tại trời xanh đối nàng thương hại. Đúng vậy à, phá vỡ. Vương Cuồng trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần đàn ở dê cha tờ trước mắt xuất hiện lần nữa phượng mục lâm bên trong, cây rừng vần quanh, xanh biếc một mảnh trắng cảnh, không còn là phía trước cái kia cắt vàng khắp nơi trên đất lên địa phương quỷ quái. Bẩn thỉu thi lang nhịn không được cười lên ha hả, trong tay cầm một cây đao, hung mắt nộ trừng, qua lại dò xét nhìn xem bốn phía, đi ra cho lão tử này giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, thế mà còn chôn ở phượng mục lâm bên trong không ra. La Ho Tư nếu như bắt đến ngươi, định đưa ngươi rút gân lột ra để tiết mối hận trong lòng. Thi lang dòng binh đoàn thế mà chết được chỉ còn lại hắn cùng hai tên 12 cấp đại linh sư tại toàn bộ thi lang dòng binh đoàn, lần này thật sự là tổn thất nặng nề vô cùng quá hố, thực sự là quá hố. Mà một bên khác phục xa nữ vương, tình hình hơi tốt một chút. Ám ảnh chi thành 5 người, Lâm Trinh Nhi, Triệu Nghị, Tề Phát hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chật vật. Mộ Tiêu Tuyết thân là đại thành chủ con gái, mặc dù chỉ là người bình thường một cái, nhưng bên người có công lực cao cường nha hoàng Tiểu Nhu bảo hộ, lại thêm có không ít hộ mệnh pháp bảo tại, lúc này nhìn xem đến giống như là sạch sẽ nhất ưu nhã một người. Đám người đồng thời thư giãn xuống, thở dài ra một hơi. Thi lang càng là đặt mông ngồi dưới tảng cây một khối tùng trên đá, xoa xoa đầu đầy mồ hôi, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, cái kia trận pháp như thế khó phá. Những người khác cũng đều nhao nhao tê liệt ngồi xuống, bọn họ cùng quỷ linh liều mạng sẽ đánh thật lâu, bây giờ trên tinh thần đều mười phần mệt nhọc. Phải biết phía trước đánh một nhân cọc khá tốt, đến tiếp sau đánh quỷ linh quả thực chính là một cọc thống khổ tra tấn. Người bình thường làm sao có thể cùng quỷ linh đánh nhau, trên người bọn họ dự bị một chút phụ lục đều ném quang sau, chỉ có thể càng không ngừng dùng các loại linh lực đối phó quỷ linh. Bởi vì phổ thông quyền cước loại hình vật lý công kích, đối quỷ linh căn bản không có tác dụng gì, một cái ứng phó hoặc là không kịp phòng thủ lại, liền sẽ bị vô số chỉ quỷ linh xé thành mảnh nhỏ, không có nửa điểm sống sót cơ hội. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Dòng binh đoàn bên trong đó một tên 12 cấp linh sư, hồng hộc thở phì phò hỏi. Đương nhiên là đem cái kia đáng chết bảy trận người tìm cho ra. Thi lang nghiến răng nghiến lợi nói. Chợt nghe Yêu Hồng kinh hô một tiếng a, các ngươi mau nhìn, mấy người lúc này đều vẫn còn thần kinh căng cứng phía dưới, nghe được này chói tai tiếng kêu, đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, đồng thời hướng Yêu Hồng chỉ vào phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tên kia mở miệng 12 cấp linh sư sau lưng, bùn đất không ngừng ủi động lên, từ đó nhô ra một đầu bạch cốt xâm xâm cánh tay, đồng nhiên từ sau bóp lấy cái kia linh sư cái cổ. Cơ mờ nở, trong đất vươn ra một cây bạch cốt cánh tay.